Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 323. Hủy diệt tính đả kích. Những hồng long đó, hắc long, lục long trên cơ bản đều là bị man tộc đánh chết. Mà phò quân đội lớn nhất chiến quả chỉ là lấy mạng người đè chết một tên thương vũ thần. Mà phò quân đội tổn thất lại to đến kinh người. Từ tiến vào man hoang khu vực đến bây giờ, phò quân đội nhân số đã từ khổng lồ 200.000 hạ xuống đến không đủ 100.000 số lượng. Liền đây là tận lực tránh chiến về sau kết quả, nếu như không phải man tộc bộ lạc thế công như thủy triều, đem đại đa số địch nhân hấp dẫn lấy, phò quân đội chỉ sợ sớm đã bị đánh sụp đổ. Cho nên, bọn hắn đối với có thể tiêu diệt những cái kia kẻ địch khủng bố man tộc bộ lạc biểu hiện ra một loại kẻ yếu e ngại hoặc là kính cẩn nghe theo. Dù sao bọn hắn mục đích tới nơi này liền phụng mắc một thế mệnh lệnh của bệ hạ. Tiêu diệt độc lập khai thác kỵ sĩ lĩnh. Như vậy chỉ cần độc lập khai thác kỵ sĩ lĩnh bị tiêu diệt thế là được. Đến nỗi là ai tiêu diệt, cái này có trọng yếu không? Lớn không được chờ man tộc rời đi về sau, bọn hắn đi nhặt một điểm chiến lợi phẩm mang về. Tin tưởng mắc một thế bệ hạ sẽ rất cao hứng. Ngay tại man tộc những cự thú đó xông lên phía trước nhất, còn mấy trăm mét liền có thể xông vào thung lũng, đánh nát những cái kia tường vây thời điểm. Trên không trung đột nhiên ánh sáng màu lam lóe lên, tựa như toàn bộ bầu trời đều biến thành màu lam. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên trở nên âm u xuống dưới. Những cái kia bị bóng mờ bao phủ cự thú man tộc vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn hắn trên đầu trên không trung, năm đầu hình thể như là sơn mạch cự thú ngay tại chậm rãi hạ xuống bên trong. Đồng thời, cái này năm đầu cự thú trong thân thể tựa hồ bay ra từng bầy ong mật. Rất nhanh, theo liên tiếp hỏa diễm kích xạ mà đến, những cự thú đó, man tộc liền biết, cái kia năm đầu cự thú cũng không phải là qua đường, mà là địch nhân. Mà từ năm đầu cự thú trên thân bay ra ngoài cũng không phải ong mật, hẳn là một loại nào đó phi hành thú. Nhìn xem lấy ngàn mà tính từ phía trên đáp xuống sinh vật carrier bay aircraft, man tộc bên trong thủ lĩnh nhóm nhau nhau suy đoán, cái này năm chiếc tinh hạm đều có khác biệt, đều là Chu Minh Nhạc dưới không ít tâm huyết vật thí nghiệm. Trong đó hạ xuống tốc độ nhanh nhất chiếc tinh hạm kia chính là một chiếc hơn phân nửa thổ nguyên tố hóa sinh vật tinh hạm, bề ngoài vỏ bên trên không ngừng lan tràn đi ra tầng nham thạch. Tại cho không gì sánh kịp lực phòng ngự về sau, lại khiến cho tinh hạm trọng lượng tăng nhiều, cũng là chiếc tinh hạm này hạ xuống tốc độ nhanh nhất nguyên nhân chủ yếu. Trọng lượng quá nặng, tinh hạm lơ lửng năng lực đều gánh không được, mà carrier bay aircraft lực sát thương lớn nhất thì là cái kia chiếc hơn phân nửa hỏa nguyên tố hóa tinh hạm. Hắn trong cơ thể phóng xuất ra sinh vật carrier bay aircraft liền như là từng đầu lâm không rơi xuống hỏa điểu, không ngừng phun ra hỏa diễm nguyên tố trực tiếp liền biến thành các loại hỏa hệ ma pháp, đem cự thú man tộc trực tiếp bao trùm. Trừ một số nhỏ man tộc cao tầng cùng cự thú bên ngoài, còn lại man tộc tại cái này đợt công kích thứ nhất, có thể xưng tổn thất nặng nề. Cái này không thể nghi ngờ chọc giận những cự thú đó. Man tộc cao tầng nguyên bản liền xoay quanh ở trên không trung lôi ưng trước tiên liền phát động phản kích. Trên trăm đầu lôi ưng liên thủ, tại trên tinh hạm hình vuông thành một mảnh lít nhà lít nhít lôi điện. Những thứ này lôi điện rơi xuống về sau, lập tức liền tại tinh hạm phần lưng không ngừng nổ tung. Hắn thanh thế cực kỳ kinh người, nhất là cái kia chiếc hơn phân nửa thủy nguyên tố hóa tinh hạm. Một nháy mắt liền bị đánh xuyên phòng ngự, hơn phân nửa đầu tinh hạm đều hóa thành nước mưa hướng xuống đất rơi xuống. Có thể để những lôi ưng đó tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái kia tinh hạm thoáng qua lại đem những cái kia nước mưa cho hút trở về. Đồng thời hắn chủ pháo thi chuyển là chính là một phát chùm sáng màu trắng bắn trở về. Đối với địch nhân phản kích, những lôi ưng đó hay là rất cẩn thận, một bên tứ tán né ra, một bên tụ tập càng nhiều lôi điện đối với cái kia tinh hạm tiến hành oanh kích. Có thể cái kia đạo chùm sáng màu trắng đang đến gần lôi ưng bầy lúc, lập tức liền phân tán ra đến, đem toàn bộ lôi ưng bầy bao phủ. Sau một khắc, những thứ này lôi ưng liền cảm thấy mình lượng nước trong người ngay tại cấp tốc biến mất bên trong. Cái kia chùm sáng màu trắng lại có thể khống chế trong cơ thể mình lượng nước. Đối mặt quỷ dị như vậy thủ đoạn, coi như những cái kia kiến thức rộng rãi lôi ưng lúc này cũng biến thành thất kinh. Một bên liều mạng trốn tránh, một bên cố gắng công kích, ý đồ phá hủy tinh hạm, để cái này chùm ánh sáng biến mất, nhưng liền xem như thủy nguyên tố tinh hạm bị nổ thành hai đoạn. Cái kia chùm sáng màu trắng vẫn không có tiêu tán, tiếp tục đem những lôi ưng đó chiếu xạ. Không bao lâu thời gian, những lôi ưng đó liền từng cái hướng xuống đất rơi xuống. Thân thể của bọn chúng đã trở nên cực kỳ khô cạn, liền tựa như huyết dịch bị đồ vật gì rút đi. Một màn này nhìn qua hết sức kinh dị, mắt thấy cái này đột nhiên xuất hiện tinh hạm như thế dọa người. Những man tộc đó thủ lĩnh, đại thủ lĩnh nhao nhao bay lên trời, hướng phía tinh hạm đánh tới. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tinh hạm cần phải tương đương với mẫu sào loại hình tồn tại. Sinh sôi đi ra tử thể lợi hại, nhưng tự thân cũng không lợi hại, chỉ cần đem mẫu sào phá hủy. Như vậy còn lại những cái kia tử thể cũng rất dễ dàng giải quyết. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, liền tại bọn hắn bay lên trời hướng phía cái kia tinh hạm phát động công kích về sau, những tinh hạm kia trên thân lập tức xuất hiện lít nha lít nhít họng pháo. Theo họng pháo bên trong màu đỏ, màu lam, hào quang màu vàng bắt đầu lấp lóe. Một cỗ khó mà kiềm chế uy hiếp cảm giác lập tức liền từ những man tộc đó thủ lĩnh, đại thủ lĩnh trong lòng dâng lên. Bọn hắn đối với nguy hiểm dự báo năng lực là nhân loại không thể đủ so sánh. Nguy hiểm, trốn tránh, trong lòng bọn họ trước tiên liền hiện ra ý nghĩ này. Đồng thời thân thể còn trước tại đại não làm ra cử động. Nhưng vào lúc này, màu đỏ, màu lam, hào quang màu vàng hình thành từng đạo cột sáng, từ họng pháo bên trong đổ xuống mà ra, lít nhà lít nhít hướng phía bọn hắn phóng tới. Những thứ này cột sáng một khi bắn ra, lập tức liền đem những man tộc đó thủ lĩnh, đại thủ lĩnh bao trùm, mà man tộc một phương cũng chỉ có thể các hiển thần thông liều mạng chống cự. Nhưng những tinh hạm này bất kể nói thế nào cũng là Chu Minh Nhạc tỉ mỉ điều chế ra được vật thí nghiệp, bọn chúng không giống thượng cổ cự long có được thân thể mạnh mẽ chém giết năng lực. Nhưng chúng nó đổ xuống mà ra cột sáng lại là uy lực to lớn. Nếu như nhất định phải có cái tương đối, mỗi một cây cột sáng uy lực không sai biệt lắm đồng đẳng với một đầu cự long long tức phun ra. Mà lúc này 5 chiếc tinh hạm bắn một lượt đi ra cột sáng số lượng cao tới hơn ngàn nhiều. Cho nên khiến cho đại đa số man tộc tại trước tiên liền bị cột sáng giết chết. Chỉ có một bộ phận nhục thân đặc biệt cường hãn man tộc thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng theo những cột sáng đó bắt đầu hội tụ trên người bọn hắn, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được trên người mình xuất hiện dị trạng. Có man tộc thủ lĩnh cảm giác toàn thân mình trong ngoài đều dấy lên hỏa diễm. Có thì cảm giác trong cơ thể mình lượng nước cấp tốc tiêu tán. Còn có thì cảm giác toàn thân cấp tốc cứng ngắc, cuối cùng biến thành một khối đá. Trước sau không đến nửa phút thời gian, những man tộc đó thủ lĩnh, đại thủ lĩnh hoặc thất khiếu nhảy lên ra hỏa diễm mà chết, hoặc biến thành thây khô mà chết, hoặc hóa thành tảng đá không thể động đậy. Không thể không nói, cái này 5 chiếc tinh hạm liên thủ công kích uy lực vượt qua người bình thường tưởng tượng. liền xem như những man tộc đó mang tới cự thú lúc này cũng là thất kinh xoay người mà chạy. Nhưng chúng nó lúc này muốn trốn, lại là hơi trễ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.